Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 303 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mặt đất tràn đầy băng tuyết. Đoạt linh kiếm của Tả Tiểu Niệm hóa thành một bóng kiếm che lấp cả một khoảng trời. Băng phách sắp đạt đến đỉnh cao, điều khiển thanh trường kiếm, chiến đấu với Vương Tử Vân trên bầu trời. Vương Tử Vân, người mang theo huyết mạch chính tông của dòng họ Vương. Mặc dù không có được sức mạnh của tinh quân góp thêm, nhưng hắn đã uống thuốc cấm. Một loại thuốc cấm được gọi là nghịch thiên đan. Đó là một loại đan dược siêu cấp có được từ trong tay của Hợp Tác Phương. Mà tên của loại thuốc này được gọi là nghịch thiên chi vận. Đây chính là điểm mấu chốt chủ đạo trong âm mưu của Vương gia. Sở dĩ loại thuốc cấm này được gọi là nghịch thiên đan, đại để là vì dược tính của đan dược này quá lớn. Dù là cao thủ phi thiên sau khi uống vào cũng sẽ phát nổ và chết ngay vì không chịu nổi. Nhưng nếu ở trong một môi trường cụ thể của khí vận, ví như môi trường đặc biệt kiểu quần long đoạt mạch, khí vận bảo vệ lấy cơ thể, sau khi uống vào, cơ thể không những không nổ tung, mà sức mạnh của bản thân trái lại có thể phá vỡ vô số nút thắt và đạt đến giới hạn cho phép của không gian này. Hơn nữa đối với những người uống thuốc nghịch thiên, chỉ cần sau khi giết chết đối thủ và được sự công nhận của khí vận long, thực lực của khí vận long tự nhiên sẽ giúp vật chủ áp chế bạo động chân nguyên trong cơ thể. Sau này, với sức mạnh hiến tế máu tươi của vương gia, khí vận long này sẽ được chuyển hóa hoàn toàn thành khí vận của gia tộc. Còn Vương Tử Vân sau khi trải qua chuyện này, sau khi hắn kết hôn, đứa con đầu lòng của hắn sẽ được khí vận long truyền cho gấp đôi, hơn nữa còn không chỉ là gấp đôi thôi đâu. Cùng với sức mạnh khí vận của tổ mạch vương gia, đứa trẻ này ngay từ khi sinh ra sẽ có được vận số thiên chất gốc gác. Đó chính là khí vận khổng lồ mà ít nhất cũng sẽ không kém cạnh của Lý Thành Long hiện nay. Thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị, cũng có thể nói là một cuộc vận hành kinh thiên động địa của vận mệnh. Phải biết rằng, khí vận hiện nay của Lý Thành Long là được Tả Tiểu Đa mang tới, đã có thể bắt kịp với cấp độ cao cấp của toàn đại lục, thậm chí đã vượt qua nó. Tất nhiên, ngay cả khi tất cả những điều này có thể đạt được suôn sẻ, thì vẫn có một cái giá phải trả. Khi đứa trẻ được sinh ra, cùng với lúc khí vận long được nhân đôi và thấm nhuận vào, Vương Tử Vân cũng sẽ phát nổ và chết ngay tức khắc, vì đã mất đi khí vận bảo vệ lấy cơ thể, không còn khả năng chịu đựng quá trình chân nguyên sao động một lần nữa. Nhưng mà Vương Tử Vân hiện nay hẳn sẽ không biết được nhược điểm này. Tới lúc đó, nhất định sẽ trở thành vật hy sinh cho gia tộc. Ngược lại, hắn chỉ biết, hiện nay mình đã trở nên lớn mạnh, hơn nữa còn sẽ tiếp tục lớn mạnh, sẽ luôn lớn mạnh cho đến thiên hoàng địa lão. Gia đình hắn chính là niềm hy vọng lớn nhất của gia tộc. Chỉ cần hắn được long mạch của quận Long Đặc Mạch công nhận, sau này hắn sẽ trở thành đứa con của trời. Sau khi giành được con này, còn phải đi giành lấy con thứ hai, còn phải giành lấy con thứ ba, và còn phải giết chết Tả Tiểu Đa, chiếm lấy khí vận của hắn rồi biến thành của mình. Phải nói là âm mưu của vương gia được tính toán vô cùng chặt chẽ. Nếu Tả Tiểu Đa không có thực lực hùng mạnh, trong quá trình quận Long Đặc Mạch này, nếu hắn bị ai của vương gia bắt gặp, nhất định chỉ có con đường chết. Khí vận của Tả Tiểu Đa cộng với khí vận long mạch của quần long đoạt mạch, tất cả sẽ đổ dồn vào vương gia, sau đó sẽ xuất hiện một thiên tài thật xuất sắc. Một khí vận thật lớn mạnh, quả thật là một kết quả khó mà dự liệu. Ít nhất, chỉ cần kế hoạch của vương gia thành công, vương gia ít nhất sẽ sở hữu một đứa con tài giỏi nhất. Mà khí vận của đứa trẻ này mạnh đến vô tận. Một đứa con có khí vận còn mạnh hơn khí vận hiện nay của Tả Tiểu Đa. Chỉ với điểm này thôi, vì một mục tiêu này, Vương gia đã có thể chấp nhận bỏ ra tất cả, bất kể giá nào. Đây hoàn toàn có thể trở thành câu chuyện của một đại gia tộc, vượt qua cả quá khứ và hiện tại. Vương gia chính là vì chuyện này mà đã hoàn toàn phát cuồng. Hơn nữa còn phải nói rằng, mục tiêu như vậy cũng thật sự xứng đáng liều mạng một phen. Cho dù cao cấp và những người tham gia đều chết cũng không thành vấn đề. Chỉ cần giữ lại một dòng máu thiên tài, tương lai đương nhiên sẽ rực rỡ hơn hiện nay gấp nhiều lần. Chỉ đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Sức mạnh của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm hiện nay đối với con cháu vương gia này đã sớm hình thành nên một sức mạnh có thể đè bẹp, nghiền nát. Tả Tiểu Niệm thậm chí không cần phải làm gì, chỉ cần dựa vào băng phách điều động đoạt linh kiếm là đã hoàn toàn áp chế một vương tử vân có thực lực đã tăng lên rất nhiều kia. Dù sao thì cho dù thực lực của hắn tăng mạnh và tu vi tăng vọt như nào, thì thực lực của vương tử vân vẫn chưa đạt đến đỉnh cao của hợp đạo. Bởi vì hợp đạo tuyệt đỉnh chính là cực hạn của mô hình thiên đạo, và hắn nhất định không thể vượt qua giới hạn này. Mà vương tử vân khác với những thiên tài được tinh quân nhập hồn, hắn không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến và sự tích lũy qua hàng ngàn năm. Còn Tả Tiểu Niệm là đỉnh phi thiên với sức chiến đấu cực mạnh, hơn nữa cũng đã trấn áp chân nguyên ở cấp độ này gần 20 lần. Cho dù có gặp phải tinh quân thì cũng có thể chiến đấu thắng lợi. Làm gì tới phen một vương tử vân có thể so sánh, có thể đặt ngang hàng. Với sự vận công liên tục của Tả Tiểu Niệm, một làn xương trắng băng giá đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Sương mù lập tức bay lên không trung và biến thành một con phượng hoàng băng trắng như tuyết. Với một âm thanh của tiếng chim kêu, phượng hoàng băng lập tức phóng lên không trung. Đó chính là truyền thừa mà Tả Tiểu Niệm có được từ lôi kiếp tuyết phượng thần hoàng. Ầm! Toàn thân vương tử vân bị đóng băng bởi không khí cực kỳ lạnh giá, sau đó bị phượng hoàng băng xuyên qua lồng ngực. Cả người như hóa thành một mảnh băng, bay lả tả giữa một khoảng đất trời. Phượng hoàng băng há miệng, nuốt lấy sức mạnh vốn không thuộc về vương tử vân, sau đó kêu lên một tiếng, trực tiếp bay về phía Tả Tiểu Niệm, biến mất không thấy dấu vết. Sau đó, một khí vận long đột nhiên lao tới. Tả Tiểu Niệm tay không xuất chiêu, khí vận long đã rơi vào trong lòng bàn tay nàng, rồi biến mất không còn gì. Băng phách theo đặt linh kiếm trở về, Tả Tiểu Niệm sắc mặt lạnh lùng. Từ đầu trận chiến cho tới giờ, sắc mặt nàng không chút thay đổi. Nàng bay thẳng lên, lạnh lùng cao ngạo, sáng như minh nguyệt, tinh khiết như băng tuyết, phiêu diêu bay đi. Tuyết phách cầm theo đặt linh kiếm, hóa thành một thần quang băng tuyết, đi theo bên cạnh Tả Tiểu Niệm. Bất cứ nơi nào nó đi qua đều mang hơi thở của băng tuyết, nơi đã đi qua không chịu được cái lạnh. Bên kia, lúc này Lý Thành Long đã đánh bại Khổng Vân Thượng, lấy được khí vận long, quay đầu lao về phía khu vực khác mà không hề dừng chân. Còn có Chân Phiêu Phiêu cũng đánh bại một bạn học đỉnh ngự thần, cũng không hề lấy mạng đối thủ, chỉ đơn giản lấy đi khí vận long rồi cũng nhẹ nhàng lướt đi. Chu Vân Thành khắp người kiếm khí xung thiên, một kiếm ra đi thề không thu lại, dùng một chiêu kiếm đánh bay luôn đối thủ đang cạnh tranh đối diện, thu lấy khí vận long rồi biến mất nhanh như chớp. Khi họ đi vào, tất cả đều nhận được một giọng nói truyền từ Lý Thành Long. Lần quần long đoạt bạch này đã xảy ra một biến cố. Mọi người nếu đối mặt với đối thủ có thể nhanh chóng giải quyết, thì phải giải quyết đối thủ càng nhanh càng tốt, sau đó lập tức đi trợ giúp cho những người khác. Giới hạn lớn nhất thì phải đoàn kết lại với nhau, tuyệt không được tham công mà lao vào chiến đấu. Nếu không, nguy hiểm lớn sẽ ập đến. So với những người khác, Dương Mạc Ngôn xui xẻo hơn. Gần đây đã gặp phải một tinh quân. Hắn lại không giỏi manh lưới lương lẹo, gặp dịp thì chơi như Tả Tiểu Đa, thấy điều bất thường thì vận hành sức mạnh lớn nhất của bản thân. Hiển nhiên, dẫn đến sự chú ý cao độ của đối phương, không có chút bất cẩn xem thường. Trái lại, vô cùng nghiêm túc nhìn nhận. Và tất nhiên, phải rơi vào một trận chiến khó khăn. Tả Tiểu Đa, Người nhanh chóng giải quyết đối thủ là Cự Môn Tinh Quân, đánh thẳng một mạch, băng qua màn sương mù dày đặc và tiến vào một chiến trường khác. Chỉ nhìn thoáng qua đã có thể thấy Độc Cô Nhạn Nhi đang cố hết sức cầm kiếm để đáp trả kẻ địch, giao tranh ác liệt với đối thủ. Rõ ràng Độc Cô Nhạn Nhi đã rơi vào thế bất lợi tuyệt đối. Mặt mày tái mét, quần áo bê bết máu, loạn choạng rút lui liên tục, chỉ có thể chống cự và chiến đấu để giành lấy sự sống của mình mà thôi. Độc Cô Nhạn Nhi cũng đã đạt tới đỉnh cao phi thiên sau một khoảng thời gian dài bế quan trong Diệt Không Tháp, nhưng căn bản của nàng lại kém hơn người khác không chỉ một bậc. Tuy rằng tu cảnh là tương đương, nhưng mà thực lực của nàng lại chưa bằng tất cả mọi người, cho nên so với đối thủ hiện tại, nàng kém xa. Nếu Tả Tiểu Đa không kịp thời đến giúp, thì nhiều nhất chỉ trong vài phút nữa thôi, Độc Cô Nhạn Nhi sẽ phải bỏ mình. Tả Tiểu Đa nhìn thấy tình hình cũng không nói một lời. Đầu tiên là vung một thiên cơ phên lệnh qua, sau đó uy dũng bay lên bầu trời. Cửu cửu miêu miêu dùy nhằm vào đầu mà nện. Bang! Thanh kiếm trong tay của thanh niên đối diện bị nện đến đột nhiên ngẩng lên, hắn loạn choạng lui bước. Ngẩng đầu nhìn, thấy Tả Tiểu Đa, hắn hét. Bổn tọa là tinh quân của Bắc Đẩu Phúc Thiện Lộc, người đến là ai? Tả Tiểu Đa dùng chùy đập lên rồi nói. Bắc Đẩu thứ ba, thiên cơ tinh quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta là Thần Long Đại Kiếm Long Vũ Sinh, xin chỉ giáo. Vị thiên cơ tinh quân này đột nhiên nổi cơn giận dữ. Người không phải là Tả Tiểu Đa sao? Cái gì mà Thần Long Đại Kiếm? Cái gì mà Long Vũ Sinh? Biết rồi mà ngươi còn hỏi, đúng là lãm nhảm. Tả Tiểu Đa không dừng nửa phút, thiên hồn mộng yểm chùy đã dùng toàn lực vung tới, cả người hóa thành một cơn lốc trắng đen xen lẫn, bóng dáng như ẩn như hiện. Độc Cô Nhạn Nhi lảo đảo lùi lại mấy bước, cố gắng hết sức ổn định thân mình. Thấy viện binh đã tới, nhưng nàng không dám khinh suất, vội vàng uống thuốc chữa trị vết thương, vốn muốn khôi phục sức chiến đấu. Nàng nâng kiếm lên và theo dõi tình hình trận chiến, sẵn sàng tấn công chi viện bất cứ khi nào. Thiên cơ tinh quân phẫn nộ. Ta làm gì biết tiểu bối nhà ngươi họ tên là gì? Là sau khi vừa mới giao lưu bám càn với tên tiểu tử kia mới biết mà thôi. Nhưng đối phương nói cũng không sai. Người biết ta là Tả Tiểu Đa, vậy mà còn đi hỏi tên họ. Đúng là không có chuyện còn cố tìm mà hỏi, tẻ nhạt cực kỳ. Nhưng cứ vào lúc quan trọng thế này lại không thể giải thích được. Thật sự là ta không hề biết, chỉ có thể nín nhịn mà chiến đấu với Tả Tiểu Đa. Nhưng thiên cơ tinh quân càng đánh càng kinh ngạc. Với chiến lực tu vi của bản thân và kinh nghiệm phong phú nhờ chiến đấu nhiều năm, cảnh giới tu luyện cao siêu của hắn lại bị Tả Tiểu Đa ngược lại trấn áp xuống thế hạ phong. Hắn vô lực rút lui. Chuyện này quả thật là... Ôi sao có thể có chuyện đó được? Thiên cơ tinh quân không chịu đè áp, gầm lên một tiếng. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một chút ánh sao, rồi lập tức hóa thành một thanh kiếm tinh quang cực lớn, khai triển chiến đấu chính diện với cửu cửu miêu miêu dùy của Tả Tiểu Đa. Ầm ầm ầm. Một cuộc đối đầu trực diện không hoa mỹ và giả tạo như vậy, thật sự có khả năng gây chấn động thế giới. Tả Tiểu Đa càng đánh càng hăng, hỏa lực lần thứ hai được kích hoạt hoàn toàn. Viêm Dương Chân Kinh đột nhiên biến đến cực điểm. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời cực lớn, rực rỡ đến chói mắt, lan tràn vô tận. Cửu cửu miêu miêu chùy liên hoàn đập xuống như một màn mưa dày đặc. Vừa chiến đấu vừa thiêu đốt. Khi trận chiến sắp đến hồi kết, đột nhiên ánh sao lóe lên. Ba ngôi sao sáu cánh tinh không bất diệt thạch rực rỡ bay ra. Con. Thiên cơ tinh quân nhanh chóng đánh rơi ngôi sao sáu cánh, tức giận nói. Người lại còn có ám khí, đê tiện. Nhưng hắn ta chưa kịp dứt lời, đã đột nhiên kêu lên một tiếng. Là một ngôi sao sáu cánh khác từ dưới đất bay lên, xuyên qua giày dép, cắm vào máu thịt gan bàn chân, rồi lại tiếp tục lao lên, tiếp tục phá phách. Với thực lực hiện nay của thiên cơ tinh quân, là không thể nào ép nó ra, thậm chí không có cách nào ngăn chặn ám khí kỳ quái, liên tục bào mòn máu thịt mình. Cảm giác này thật sự rất quen thuộc. Tâm trí của thiên cơ tinh quân đang xoay chuyển, nhịn không được, tức giận mà hét. Tinh không bất diệt! Hắn còn chưa kịp nói xong, hai chùy lớn của Tả Tiểu Đa đột nhiên va vào nhau trước mặt hắn. thêm vào một tiếng nổ nghẹt thở. Vô số cây kim châm đột nhiên bắn ra từ đầu cây chùy, giống như bùng phát ra từ một quả bom. Thiên Cơ Tinh Quân hét lên một tiếng thảm thiết, vốn dĩ đã gặp bất lợi, lại bị đánh úp bởi tinh không bất diệt thạch, lại gặp phải một màn mưa âm khí dày đặc như vậy, thật đúng là không thể nào trốn thoát. Đôi mắt như đứng mũi chịu sào, phải hứng chịu tận mấy chục mũi kim. Thiên Cơ Tinh Quân hét lên một tiếng kêu khốc liệt, tuyệt vọng vung kiếm, nhưng đã không thể nào thay đổi hiện thực rằng hắn không bao giờ có thể nhìn thấy nữa. Chúc Dung Chân Hỏa của Tả Tiểu Đa đột nhiên bùng cháy, bùng phát mạnh mẽ và vội lấy cơ thể của Thiên Cơ Tinh Quân. Cựu Cửu Miêu Miêu Chùy vung ra một đường thiên hồn diệt tuyệt, dùng một tư thế nhanh như chớp, nhanh đến không kịp trở tay, điên cuồng đập xuống hơn 900 nhát chùy. Vô số tiếng động bị bóp nghẹt và chạm vào nhau, phần thể xác được Thiên Cơ Tinh Quân nhập hồn hóa thành tro tàn, không tồn tại trên thế giới này nữa. Cùng với đạo tinh quang xuất hiện trên chiến trường, cây đại chùy của Tả Tiểu Đa liên tục vung ra điên cuồng, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội đáp trả. Cuối cùng, cùng với một tiếng thở dài, tinh quang tản đi, và Thiên Cơ Tinh Quân cũng theo bước chân của Cự Môn Tinh Quân. Chúc Dung Chân Hỏa chuyển sang nuốt chửng và bùng cháy. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử ngày càng trở nên quen thuộc và bắt đầu ăn tươi nuốt sống sức mạnh hồn phách của Tinh Quân. Đầu tiên là 2 điểm khí vận rơi xuống, và sau đó là 700 điểm khí vận, khiến Tả Tiểu Đa sung sướng đến mức toàn thân rung lên, phát ra tiếng kêu wow wow. Khí vận long từ dưới đất lao lên, lắc đầu quẩy đuôi, lao về phía Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa vung tay, một cái tát bay đến, khiến cho khí vận long bay đến bên cạnh Độc Cô Nhạn Nhi. Khí vận của người khác, Tả Tiểu Đa tất nhiên sẽ giành, nhưng nếu là người trong nhóm mình, lại còn là anh chị em mình, sao có thể không biết xấu hổ mà cướp. Khi khí vận long đã đi vào cơ thể, sắc mặt của Độc Cô Nhạn Nhi ngay lập tức hồi phục hơn rất nhiều. Tả Tiểu Đa vội vàng lao đến với nét mặt rất khó coi. Sao người không dùng bổ thiên thạch để mà hồi phục? Độc Cô Nhạn Nhi xấu hổ cúi đầu. Ta không nỡ dùng. Tả Tiểu Đa lập tức cạn lời. Người sao rồi? Ta không sao. Được, vậy lập tức tách ra hành động. Người đi phía bên kia, ta đi phía bên này. Nếu một mình gặp phải kẻ địch như người này, đừng hành động hấp tấp. Liên hệ với người của mình rồi cùng ra tay. Tả Tiểu Đa sắp xếp. Ta biết rồi. Hai người hành động riêng rẽ, mỗi người bước vào một màn sương mù dày đặc. Tập hợp lại một chỗ chỉ có thể giúp được một người, nhưng tách nhau ra hành động thì có thể giúp được hai người. Điểm này cả hai đều phân biệt rất rõ. Mặc dù Độc Cô Nhạn Nhi một mình không đủ chống lại một vị tinh quân, nhưng nếu xông vào giúp một người khác gặp phải tinh quân, cả hai cùng nhau chiến đấu chống lại một người thì vẫn có thể đối phó được. Lúc mới bắt đầu, Vạn Ly Tú cảm thấy khí vận của mình rất tốt. Người nàng gặp phải lại là Quân An Minh, là một con cháu của hoàng gia. Khoảng cách thực lực của cả hai bên là quá rõ ràng. Vạn Ly Tú nắm chắc phần thắng, nhưng hiện thực cứ thích vô thường như vậy. Một đạo tinh quang vụt qua, vị con cháu hoàng gia này đã được phá quân tinh quân trong truyền thuyết nhập hồn. Nhìn thấy sự tình thay đổi đột ngột, Vạn Ly Tú đã đề phòng và thể hiện thận trọng hơn. Đặc biệt là sau khi biết danh tính của đối thủ, nàng rất dứt khoát mà áp dụng chiến thuật chiến đấu kiên định và chắc chắn. Hoặc là trực tiếp dùng thế phi thiên để trấn áp đối thủ, xen lẫn với những động tác nhỏ để né đòn và né tránh, thật hạn chế một cuộc ác chiến nảy lửa. Thế trận bế tắc kéo dài hơn mười mấy phút, tuy không tránh khỏi việc bị rơi vào thế hạ phong, nhưng tình hình nhìn chung đang có phần dễ chịu. Mà kết quả này đã khiến phá quân tinh quân đối diện cơ hội giận đến chết. Bản thân rõ ràng sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa, tuyệt thế vô song, khi thế vượt qua sức mạnh của trời đất. Nhưng lúc ở đây là hoàn toàn không thể phát huy nó được. Bị một nhóc tỳ trước mặt này kéo dài lâu như vậy, lại hoàn toàn không có khả năng đánh bại đối phương. Lý do khiến phá quân tinh quân hiếm khi thể hiện hết sức chiến đấu của mình là vì người sở hữu hắn chính là huyết mạch hoàng tộc của tộc tinh hồn. Có lẽ là đại lục yêu tộc tách khỏi đại lục tinh hồn quá lâu, lúc đó hình thức nhân tộc vẫn còn rất nhỏ, lúc này bản thân đã tiếp xúc một khoảng cách sát sao với huyết mạch hoàng tộc. Đến lúc đó hắn mới biết huyết mạch hoàng tộc đối với một yêu tinh như hắn lại sở hữu một khả năng trấn áp tự nhiên hữu hiệu đến vậy. Như thế này phải nói là sự trùng hợp. Mà tinh dung dế phi thiên ở đối diện có đánh chết cũng không chiến đấu trực diện với bản thân hắn, càng khiến cho người ta buồn bực hơn. Hai người dường như đang bay vòng tròn truy đuổi nhau trong không gian. Khí vận thanh long đã lao ra khỏi mặt đất kia, đang cuộn tròn như một con rắn lớn trên mặt đất. Sau khi thanh long này xuất hiện, đã muốn dán chặt lên người Vạn Lý Tú. Dù sao thì khí vận của Vạn Lý Tú cũng rất lớn. Khí vận long theo bản năng dựa vào kẻ có khí vận lớn mạnh hơn. Nhưng nó đã bị phá quân tinh quân áp chế bằng một lực cực lớn. Nhưng phá quân tinh quân cũng không có cách nào thu hồi nó. Khi chưa giết được Vạn Lý Tú có khí vận lớn mạnh hơn hẳn so với của quân An Minh mà hắn đang nhập hồn, thì hắn sẽ không thể nào thu được khí vận long. Đây là quy tắc, thiên đạo quy tắc. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, cả hai đã quay hàng ngàn vòng. Phá quân tinh quân tức giận đến, to mồm chửi bới. Con nhóc nhà ngươi, giữ lấy chút mặt mũi đi, có chút đạo đức hay không? Vạn Lý Tú càng chạy nhanh hơn. Địch mạnh ta lui, nhập gia tùy tục, bổn cô nương sao mà không cần thể diện chứ? Người đuổi không kịp ta đây, còn đứng đó mà nói sằng nói bậy. Có xấu hổ hay không chứ? Rốt cuộc thì ai mới không cần mặt mũi đây? Phá quân tình quân càng lúc càng nổi trận lôi đình. Vạn Lý Tú biết rất rõ chỉ cần nàng chống đỡ được và tiếp tục cục diện bế tắc này. Đợi đến khi Tả Lão Đại và những người khác giải quyết xong đối thủ của chính họ, tự nhiên sẽ đến giúp sức thôi. Cho nên, bản thân nàng chỉ cần cố gắng hết sức để tiếp tục là được rồi, tuyệt đối không thể nào liều lĩnh. Nếu lỡ như đợi đến khi nhóm Tả Lão Đại đến, bản thân nàng đã trở thành một cỗ xác chết, vậy thì không được đâu. Một người một chạy, chỉ đến khi không đánh không được mới tiếp vài chiêu, sau đó lại tiếp tục chạy tiếp. Sức chiến đấu thật sự của Vạn Lý Tú tất nhiên kém hơn không chỉ một bậc, nhưng một phá quân tinh quân bị huyết mạch hoàng tộc vây khốn cũng không thể dễ dàng hạ gục Vạn Lý Tú, chỉ có thể tiếp tục cục diện bế tắc như này thôi. Ngay vào lúc này, một trận sương mù dày đặc xoay chuyển, một bóng đen xuất hiện trên chiến trường. Người đến không phải là Tả Tiểu Đa thì còn là ai vào đây? Tú Nhi, tránh ra, xem ta dùng chùy đánh chết hắn ta. Tả Tiểu Đa oai phong lẫm liệt hét lên đầy khí lực, một mảnh thiên cơ phê lệnh bay vụt qua rồi biến mất. Lão đại cẩn thận đó, đối phương là Bắt Đẩu Thiên Quân thứ bảy phá quân tinh quân. Vạn Lý Tú vội vàng nhảy ra khỏi vòng tròn và lớn tiếng nhắc nhở. Bắt Đẩu thứ bảy, Thiên Quang phá quân, cổ danh Giao Quang. Tả Tiểu Đa bật cười xông lên. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nếm một chùy của ta đi. Vừa vung tay, một loạt ngôi sao sáu cánh đen kịt, tinh không bất diệt thạch lao thẳng tới. Cây trường thương của phá quân tinh quân giống như một con rồng, không nói một lời lập tức bang bang, đập tan tất cả tinh không bất diệt thạch, bắt đầu chiến đấu với Tả Tiểu Đa một cách điên cuồng. Phá quân tinh quân ban đầu là một chiến binh, và trong số các quân tinh, hắn là lực lượng chiến đấu dũng cảm nhất và không thể ngăn cản nhất. Đối mặt trực diện, vừa hay chính là lúc hắn ta phát huy ra thần uy nhất. Tả Tiểu Đa triển khai cựu cửu miêu miêu chùy, không chút nhượng nhịn mà đối đầu với đối thủ. Mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội. Điều gây thêm rắc rối cho phá quân tinh quân chính là những ngôi sao sáu cánh tinh không bất diệt thạch sau khi bị đánh tan thì không hề hóa thành tro bụi, mà nó cứ xoay tròn và không rơi xuống, lại bắt đầu tấn công theo một hướng khác. Kỹ thuật dùng ám khí của thanh niên trước mặt đã đạt đến trình độ điêu luyện đến không thể tưởng. Nhưng phá quân tinh quân là người có kinh nghiệm vô cùng phong phú trong việc hạ gục kẻ thù. Một cây trường thương muốn thành vòng tròn, cây trường thương trên tay hắn thực sự thể hiện được tất cả điểm đặc biệt của 18 loại vũ khí. Tỉ như đao, kiếm, rìu, gậy, côn, gai, và thậm chí có tác dụng của một cây roi dài. Côn sợ mũi nhọn, thương sợ tròn. Cây trường thương trong tay của phá tinh quân giống như một con rồng dời sông lấp biển. Độ mạnh, độ nhẹ liên kết với nhau đến xuất thần nhập hóa. Cuộc đối đầu với Tả Tiểu Đa ngay tức khắc trở nên điên đảo trời đất. đứng một bên quan sát trận đấu như vậy, Vạn Ly Tú cảm giác lỗ tai của mình bị chấn động đến ù đi. Thời gian hai người đánh nhau tổng cộng cũng không có bao nhiêu, nhưng không ngăn nổi mà vừa xông lên đã ra đòn vô cùng cứng cáp. Tả Tiểu Đa không lùi nửa bước, còn Phá Quân Tinh Quân một tấc cũng không nhượng bộ. Nó còn không trực tiếp đánh thành một vòng, quả thực xứng với mũi nhọn đối với dao sắc, ăn miếng trả miếng. Tiếng bang bang bang ngay từ khi bắt đầu thì không hề dừng, dần dần nối thành một dải, cứ kéo dài mãi đến vậy. Phá Quân Tinh Quân vừa đánh vừa cười. Sướng, quá sướng. So với cảnh mèo vờn chuột vừa rồi không có mấy chiêu là đối đầu trực diện, bây giờ thực lực khác nhau một trời một vực. Mà vẻ mặt của Tả Tiểu Đa đối diện cũng mang thần sắc thoải mái hiếm có. Một đối thủ ngang sức ngang tài như vậy thật sự quá khó tìm, quá hiếm thấy. Cách tấn công cực hạn không nhượng bộ, không giả dối, mãnh liệt này khiến Tả Tiểu Đa không khỏi cảm thấy say mê. Hóa ra khi gặp một đối thủ xứng tầm, khi đối đầu với nhau lại tuyệt vời đến như thế này. Ầm! Lại là một cú va chạm làm rung chuyển trời đất. Cuối cùng, trong một cuộc chiến hy hữu này xảy ra một sự thay đổi. Cây trường thương trong tay của Phá Quân Tinh Quân không chịu được sức mạnh mà bị áp đảo. Ngay lúc cây trường thương bị gãy, nửa trên ngọn thương lập tức hóa thành vô số mảnh vụn tán ra ngoài. Kể từ sau trận chiến khốc liệt đến hiện tại, mặc dù Phá Quân Tinh Quân vẫn luôn sử dụng tu vi chuyên chế của chính mình đối chọi gay gắt với Tả Tiểu Đa để bảo vệ cây thương của mình, mà cây trường thương trong tay hắn tuy phi thường nhưng vẫn có giới hạn. Dưới sức mạnh ngày càng cường hoành, ngày càng bất khả chiến bại của kẻ địch, cuối cùng cũng đã đi đến bước đường này. Mà điều này cũng phản ánh từ một phía rằng, thực lực hiện nay của hắn không phải là đối thủ của tên tiểu tử trước mặt này. Nhưng vậy thì làm sao? Phá Quân Tinh Quân thể hiện sự điên cuồng, không chút lưu tình. Hắn trực tiếp dùng nắm đấm đánh trúng đại chùy của Tả Tiểu Đa. Tiếng nổ tiếp tục vang nhưng không còn liên tục. Hắn không có bất kỳ vũ khí nào trong tay, mà chỉ dựa vào một đôi nắm đấm sắt đối chọi với song chùy nặng như đá tảng. Phá Quân Tinh Quân đối phó vô cùng khó khăn, loạn choạng bay ra ngoài. Nhưng hắn ngay lập tức bay trở lại và tiếp tục chiến đấu gay gắt. Tiểu tử, nhớ lấy ta. Ta là Bắt Đẩu Giao Quang, ta chính là Thiên Quang Phá Quân. Phá Quân Tinh Quân cười lớn. Hắn ta cười một cách điên cuồng. Thật muốn đợi vài năm nữa rồi tiếp tục giao đấu cùng ngươi. Thật đáng tiếc. Ta đợi được ngươi, nhưng ngươi lại không đợi nổi ta. Phá Quân Tinh Quân lúc này đang vô cùng tiếc nuối. Nếu hồn phách của hắn có thể quay trở lại, có thể quay trở lại với cơ thể của hắn, cộng thêm sức mạnh không bị tổn hại thì tốt biết bao. Theo sự tiến bộ của đứa nhóc này, trong từ 3 tới 5 năm nữa là có thể thật sự thưởng thức trận chiến này rồi. Đáng tiếc, không trở lại được. Nguyện vọng này cuối cùng cũng không thực hiện được. Trong âm thanh ầm ầm của tiếng va chạm, xương của Phá Quân Tinh Quân bắt đầu từ cánh tay mà vỡ vụn. Nhưng hắn vẫn cười điên cuồng như sấm dậy, không hề bỏ cuộc mà vung nắm đấm của mình tấn công. Cho đến khi đầu chùy nặng như núi đánh một đòn thật mạnh vào đầu hắn. Côn Bằng, ngươi có đối thủ rồi. Phá Quân Tinh Quân cười một tiếng, toàn bộ thân thể dưới tiến công liên tiếp, không ngừng giống như cuồng phong bão táp của Tả Tiểu Đa mà hóa thành bột mịn. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử thấy cái mà mình thích, lập tức lại vọt ra, càng chồng chéo, thành thạo điêu luyện. Chút dung chân hỏa cũng bừng bừng thiêu đốt xung quanh. Lần thứ ba cảm nhận được lượng lớn điểm khí vận từ trên trời rơi xuống. Cả người Tả Tiểu Đa sảng khoái rất nhiều, nhưng cũng không khỏi tâm sinh xúc động. Đánh đến sau này, hắn cũng thu lại Tinh Không Bất Diệt Thạch Lục Mang Tinh. Một trận chiến này đánh đến thật sự rất sảng khoái, thế cho nên Tả Tiểu Đa cũng không muốn dùng ám khí để đối phó đối thủ, thậm chí không muốn sớm chấm dứt trận chiến này. Nhưng theo trường thương của Phá Quân Tinh Quân gãy, Tả Tiểu Đa lại không thể không ra sức ra đòn sát thủ, cố nhanh chóng hết sức kết thúc trận chiến này. Không phải liên quan đến tôn nghiêm của võ giả, mà là bầu không khí trước mặt, chiến đấu nguy hiểm đến cực điểm. Cũng không chỉ là an nguy của một mình, còn có rất nhiều đồng bọn có thể đang ở trong lúc nguy hiểm, chính mình vứt bỏ Tinh Không Bất Diệt Thạch Lục Mang Tinh không cần. đã là nhượng bộ lớn nhất, tuyệt không có khả năng lại cho phép tiếp. Lại cho phép chính là tàn nhẫn với người một nhà. Mà một trận chiến này Tả Tiểu Đa ngộ được lợi không cạn gấp bội lần. Cảm giác sự vận dụng của mình với đại chùy lại tăng lên một cấp bậc. Ở phương diện vận chuyển pháp môn, nâng nặng như nhẹ, nâng nhẹ như nặng, vị phá quân tinh quân này có thể nói đã vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Đây là chỗ Tả Tiểu Đa thua kém hơn nhiều. Chỉ bằng một cây trường thương không hề tiện tay, chính diện kháng cửu cửu miêu miêu chùy, lại có thể đánh đến không phân biệt cao thấp. Ngưng thần hồi tưởng các loại vận kình phát lực pháp môn của phá quân tinh quân, Tả Tiểu Đa im lặng suy nghĩ hồi lâu. Vạn Ly Tú bên kia đã nhanh chóng thu lại khí vận long. Tả lão đại, phân công nhau hành động chứ? Được. Hai người lại nhanh chóng tách ra, đều tự gấp rút tiếp viện cho người khác. Trong sương mù dày đặc, Hàn Băng cắn răng, sóng vai cùng Chu Vân Thanh chống lại Thiên Xu cung chủ, sao thứ năm Nam Đẩu trước mặt, Độ Ách Tinh Quân. Hàn Băng hiện giờ cũng là đỉnh phi thiên, mà Chu Vân Thanh trải qua rất nhiều kỳ ngộ trong truyền thừa kiếm chủng, được kiếm ma các thời kỳ quán đỉnh tu vi, hiện giờ cũng đã là tu vi phi thiên, chỉ có điều là phi thiên trung giai. Hai người liên thủ đối kháng chính diện với Độ Ách Tinh Quân, chỉ nói về sức mạnh tổng thể vẫn là rơi vào thế yếu, nhưng tổng hợp lại chênh lệch cũng không kém quá nhiều. Ít nhất, Độ Ách Tinh Quân muốn bắt hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng hoàn toàn không có hy vọng. Thậm chí, đây vẫn là bởi vì hai người vốn cũng không quen biết, cũng không có bao nhiêu ăn ý liên thủ đối địch. Nếu không, chưa chắc không có cơ hội phản sát Độ Ách Tinh Quân. Ngay lúc hai bên hạn chế lẫn nhau giằng co chưa xong, một mảng rét lạnh đột nhiên phủ xuống. Một lưỡi kiếm giống như tự chủ công, trộn lẫn đầy băng tuyết ngập trời cực độ sương lạnh, bao phủ cả người Độ Ách Tinh Quân vào bên trong. Lập tức, một con phượng hoàng thần khí cao quý, trắng như tuyết, cũng theo một tiếng phượng hót cấp bách mạnh lao ra. Mạnh mẽ đụng vào trên mặt của Độ Ách Tinh Quân. Độ Ách Tinh Quân cực kỳ hoảng hốt, thất thanh nói. Viễn cổ phượng tộc, làm sao có thể chứ? Sau đó Tả Tiểu Niệm đến giống hệt như tiên nữ cung trăng, vừa ra tay đã ép cho Độ Ách Tinh Quân xuống thế yếu. Hàn Băng và Chu Vân Thanh thấy Tả Tiểu Niệm đến, cảm thấy rất mừng rỡ, lập tức chuyển thủ thành công, ồ ạt phản công. Ba người cùng nhau bao vây tấn công, Độ Ách Tinh Quân làm sao có thể là đối thủ. Chỉ một mình Tả Tiểu Niệm, hắn cũng đã ứng phó khó khăn, lực có chưa đến, lúc này cùng lúc chống đỡ ba người liên thủ, đại chiêu của ba bên vây đánh làm sao có thể ứng đối. Nhịn không được, hắn thở dài. Mấy trăm ngàn năm trù tính, chẳng lẽ lại chỉ vì mình mà khoét ra một cái hố to hay sao? Buồn cười biết bao. Buồn đau trong tiếng cười lớn, thân thể bị ba người liên thủ tấn công, ầm một tiếng vỡ nát. Hàn Băng tiến lên thu khí vận long, ba người chào hỏi một tiếng, chia ra làm ba hướng rồi rời đi. Lúc này chiến đấu nguy hiểm, không có thời gian nói chuyện phím, dốc hết tốc độ, gấp rút tiếp viện chỗ hắn mới là đúng đắn. Có lẽ ở nơi này nói nhiều thêm mấy câu đã có khả năng làm cho anh em của mình ở nơi khác bị giết hại. Bên khác, Lý Thành Long vọt vào bên trong một mảng sương mù dày đặc. Đúng lúc nhìn thấy Vũ Yên Nhi tình hình đáng lo, nỗ lực chống đỡ, mà cùng ác chiến đối diện là một vị con cháu của hoàng gia. Một vị con cháu hoàng thất bị Nam Đẩu Thiên Phủ cung chủ Ti Mệnh Tinh Quân phụ thân lấy. Tình huống của Vũ Uyên Nhi khi này đã không ổn đến cực điểm. Cả người ứ máu, bất cứ khi nào cũng có thể hương tiêu ngọc vẫn đi đời nhà ma. Lý Thành Long hét to. Cố gắng duy trì, ta đến đây. Lời còn chưa dứt đã nhảy vào trong vòng chiến. Vũ Uyên Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể mềm mại lung lay một chút, suýt nữa ngã sấp xuống, nhắc nhở nói. Cẩn thận, đối diện chính là sao thứ nhất của Nam Đẩu. Thiên Phủ Cung Chủ, Ti Mệnh Tinh Quân. Người khôi phục nhanh lên đi. Lý Thành Long đã chiến đấu thành một đoàn với Ti Mệnh Tinh Quân, cũng chỉ kịp nói một câu, cũng không dám phân tâm nói thêm. Hắn vừa lên tay đã cảm giác được rất áp lực. Đối phương không hổ là ngôi sao thứ nhất của Nam Đẩu. Tự mình cảm thấy vốn trong nhóm thực lực của mình mạnh mẽ gần với Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa nhất, lại áp không được đối phương. xem ra phải kéo dài cho tới khi Tả lão đại hoặc là người khác tới đây vây đánh mới có khả năng bắt được đối phương. Mà điều kiện tốt nhất để kéo dài là Vũ Yên Nhi phải nhanh chóng khôi phục, đi lên liên thủ đánh từ hai mặt. Nếu không, bằng vào mỗi mình, sợ rằng chưa hẳn có thể tiếp tục kiên trì. Lúc Tả Tiểu Đa lại vọt vào bên trong một mảng sương mù dày đặc, 15 ngôi sao trên bầu trời đã có 3 ngôi sao trở nên u ám. Mà theo sự ảm đạm của 3 ngôi sao, có một luồng ma vụ khác giống như mất đi sự áp chế mà mạnh mẽ bốc lên. Ở phía bên kia bầu trời, mơ hồ có một hư ảnh hiện ra từng chút. Hình chiếu ma tổ, vậy mà đã đến gần đại lục tinh hồn. Đương nhiên, chỉ là hình chiếu đến gần. Bản thân ma tổ còn không biết ở chỗ cách xa đến cỡ nào. Nhưng mà có một chút là khẳng định, ma tổ xác định vị trí rất chính xác. Đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Theo hình chiếu ma tổ đến gần, tộc nhân ma tộc bên trong rừng rậm ma linh đều cảm giác ma khí cả người sôi trào, cảm xúc hưng phấn khó có thể đè nén, không tự chủ thả ra ma khí của bản thân cùng nhau tương ứng. Trời dài đất rộng, ma khí bốc lên. Lúc này bản thân Chiến Tuyết Quân ở bên trong không gian diệt không tháp, vốn yên lặng nằm, hai mắt nhắm chặt lập tức mở ra. Bên trong con người cũng có ma vụ bốc lên, chợt lóe mà qua. Sau đó một mảng sát khí sắc nhọn đột nhiên nổi lên từ trên người nàng. Chiến Tuyết Quân theo bản năng nhảy lên, lập tức đã cảm giác thân thể chính mình, tất cả mọi chỗ đều không giống với trước. Tu vi sức mạnh của bản thân nàng hẳn là tăng lên gấp 10, gấp trăm lần đi. Lúc này uy năng của thí thần thương đã để lại toàn bộ trong thân thể nàng. Uy năng bản thân đương nhiên phải mạnh mẽ hơn gấp 10, thậm chí gấp trăm lần so với khi trước. Trong khoảng thời gian này nàng tất nhiên không có tỉnh lại, nhưng lại không phải hoàn toàn hôn mê, vô tri vô giác. Trên mặt ý nghĩ nghiêm khắc mà nói, thần trí của nàng là hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là bất kể thế nào cũng không khống chế được thân thể mà thôi. Chỉ có thể tùy ý hơi thở thiên ma tinh thuần kia cải tạo thân thể bản thân mình. Kinh mạch bản thân, thậm chí là thần thức chính mình từng chút một. Từng giọt, chậm rãi tiêu hóa từng chút, hấp thu luồng sức mạnh khổng lồ kia. Nàng rõ ràng biết là Tả Tiểu Đa cứu bản thân nàng. Cũng rõ ràng biết bản thân nàng được Tả Tiểu Đa mang theo lánh nạn. Cho đến sau này Hàng Xung đến cẩn thận chăm sóc, trong lòng Chiến Tiết Quân đều rõ ràng rành mạch. Nhưng nàng cứ không mở mắt ra được, động đậy một chút cũng không được. Hiện nay, giờ phút này, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể nàng đột nhiên khôi phục sự khống chế. Chiến Tiết Quân xoay người đứng dậy, cảm nhận hết sức rõ ràng luồng sức mạnh mạnh mẽ xa lạ kia ở trong thân thể nàng, vẫn không hấp thu được hết sạch nhu cũ, tự phát muốn lao ra ngoài. Cùng lúc đó nàng còn cảm giác một loại run rẩy nguồn gốc từ tâm linh. Đó là người yêu nhất của chính mình. Theo cảm ứng linh giác hiện giờ đang rơi vào bên trong nguy cơ sống chết. Quanh người Chiến Tuyết Quân sát khí đầy trời, vô cùng lo lắng. Tả Tiểu Đà lần thứ hai vọt vào sương mù dày đặc, nháy mắt nhìn vào, thẳng tắp nhìn thấy cả người Hàng Xung mình đầy thương tích. Gần như đã không ra hình người, đang nỗ lực chống đỡ. Mà đối chiến với hắn là một người khác của vương gia, Vương Tử Long. Chỉ là Vương Tử Long giờ phút này tinh quang trong mắt rực rỡ, cười quái dị không ngớt. Dễ nhận ra đã bị một vị tinh quân nào phụ thể, không còn là bản tôn. Hàng Xung lập tức đã chống đỡ hết nổi, cả người tắm trong máu. Bá Vương Kích tuy rằng vẫn tự cố gắng vung vẫy, nhưng toàn bộ gần như không có bố cục gì đáng nói. Làm sao còn ngăn được trường kiếm của đối phương tấn công liên tiếp, miệng vết thương trên người không ngừng tăng thêm. Tả Tiểu Đa vừa xông tới đã quăng ra một tấm thiên cơ phê lệnh, vừa muốn bắt đầu giúp đỡ. Nhưng mà một chút hiểu ra nảy lên trong lòng, vốn đã sắp bắt đầu thế công, liền dừng. Mệnh kiếp của vị Liêm Trinh tinh quân trước mặt này rõ ràng không phải ứng vào trong tay mình. Tả Tiểu Đa đang kỳ quái, đột nhiên có cảm giác dường như bên trong diệt không tháp có động tĩnh. Tả Tiểu Đa không dám chậm trễ, vội vàng mở ra. Trong nháy mắt, thấy ầm một tiếng nổ vang. Một luồng ma khí dồi dào cực điểm bay vút lên. Một bóng dáng cao to đột nhiên xuất hiện. Người tới dáng người cao gầy cường tráng, tóc dài bay bay, tay xách một cây trường thương dài chừng 5 mét, ma vụ trên người dày đặc, trường thương như rồng tràn ngập uy năng hủy diệt. Đầu tiên khi xuất hiện đã tấn công Liêm Trinh tinh quân như sao băng. Hoàng Xung gần như đã không còn sức, mệt mỏi cũng không biết từ đâu sinh ra lực lượng, mãnh liệt nhảy lên, đủ loại kinh ngạc vui mừng hét to. Tuyết quân! Hai mắt Chiến Tuyết quân tràn đầy sát khí, một thương giống như rồng đen đâm toạc hư không. Lấy khi thế kiên quyết có đi không về, keng một tiếng, lập tức đối diện với Vương Tử Long bị Liêm Trinh tinh quân phụ thể, miệng cưỡng lui ra ngoài 8 bước. Liêm Trinh tinh quân nhịn không được, nâng mắt nhìn, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Cô gái này là ai? Tại sao lại ngang ngược đến thế này? Liếc mắt một cái, nhìn thấy trường thương tràn ngập ma khí. Khí thế kia đường hoàng lợi hại giết cả thiên hạ. Nhìn không được chấn động thất thanh bật thốt. Thí thần thương! Dưới sự sửng sốt, mũi thương của Chiến Tuyết quân lần thứ hai múa ra từng viên bông tuyết rực rỡ. Giữa ma vụ bốc lên, một thương thẳng tiến. Thương ảnh hóa thành những hạt mưa dày đặc. Kiếm trong tay kích động, hủy Liêm Trinh tinh quân khiếp sợ đến tâm thần lộn xộn. Mũi nhọn rét lạnh mang theo ma khí dồi dào. Chiến Tuyết quân nhún người nhảy lên rống to một tiếng. Một thương đâm vào lồng ngực của Liêm Trinh tinh quân. Một thương trôi chảy, Chiến Tuyết quân không thấy chậm trễ chút nào. Cầm thương mạnh mẽ xông về phía trước liên tục. Sâu thân thể của Vương Tử Long bị Liêm Trinh tinh quân phụ thân vào lên trên mũi thương, ra sức xoay tròn mười mấy vòng, lúc này mới hung hăng ném trên mặt đất. Lập tức, trường thương dài 5 thước hóa thành cây gậy thật lớn, rít gào rơi xuống. Phục phục, chùy rơi xuống 300-400 lần liên tiếp không ngừng, tinh quang tản ra. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử xung phong ra, nhanh như chớp, bằng không sẽ bị cây thương kia ăn mất. Chúc Dung chân hỏa cũng theo đó mà lao ra, giống nhau tiến về phía trước. Điểm khí vận như mưa rơi xuống, rơi vào trong óc của Tả Tiểu Đa. Hắn ngây ra như phỏng, sau một lúc lâu sững sờ không lấy lại tinh thần, tự nhiên lãng phí phần nhanh nhẹn kia. Tả Tiểu Đa hiện giờ đã choáng rồi. Chiến Tuyết quân làm sao có thể mạnh như thế? Tuyết quân à! Nhìn thấy chiến sự kết thúc, Hàng Xuân mừng như điên, vọt lại đó. Thậm chí còn không nhớ dùng bổ thiên thạch khôi phục vết thương một chút, làm cho chính mình thoạt nhìn có sức sống một chút. A Xung! Trong mắt của Chiến Tuyết quân là tình yêu nặng nề tràn đầy, nhưng sắc mặt phức tạp lùi về sau từng bước. Người trước hết, không cần lại đây, hãy nghe ta nói. Tuyết quân à, nàng làm sao vậy? Trong mắt của Hàng Xung tất cả đều là vui mừng. Ta, trên người ta có ma khí. Ta không khống chế được. Sát khí, ta... Trong mắt của Chiến Tuyết quân lộ ra đau khổ lẩm bẩm nói. Vì thế mạnh mẽ trên người nàng cũng không vì chiến sự kết thúc mà dừng. Ngược lại có dư chưa hết, xu thế dần dần lên cao. Người đây là làm sao? Trong lòng của Hàng Xung căng thẳng. Ta bị ma nghiệt nhập thân. Đã định trước không thể là người xứng đôi với ngươi rồi. Sắc mặt của Chiến Tuyết quân rất đau khổ. Cái gì? Hàng Xuân trợn mắt há hốc mồm. Đang định phân bua, lại nghe thấy Tả Tiểu Đa di động tới, không kiên nhẫn nói. Hiện giờ tình huống khẩn cấp như vậy, làm sao có thời gian nhìn hai người các ngươi diễn khổ tình? Có thời gian nhi nữ tình trường, chi bằng nhanh chóng phân công nhau, hành động, cứu viện cho những người khác. Hai người lúc này đúng là lòng tràn đầy đau khổ, lại bị lời nói vô tình cắt ngang, không khỏi sững sờ, không biết nên phản ứng gì. Chẳng qua là một chút ma khí mà thôi, làm sao lại thành ma nghiệt nhập thân? Làm gì giống như bị cắm sừng có thai? Khóc cái gì mà khóc, có gì hay mà khóc chứ? Tả Tiểu Đa chỉ một ngón tay thở hồng hộc nói. Chiến Tuyết quân, người đàn ông của ngươi hiện giờ rất cố gắng nỗ lực, người mau chóng đi làm việc cho ta, nhìn xem tình huống của những người khác là như nào. Hai người vẫn là hành động cùng nhau đi. Nhìn miếng đức hạnh hiện giờ của Hàng Xung kìa, gấp rút tiếp viện gặp phải kẻ địch mạnh, thế nào cũng góc chính hắn đi vào luôn. Đó không phải là trọng điểm, mà hiện giờ hai người các ngươi chú ý. Thật sự có chuyện gì giải quyết không được, không phải là còn có ta sao? Mau chóng cút đi, đừng chỉ có lo nói chuyện yêu đương. Chỉ có hai người các ngươi cũng vọng tưởng cho ta ăn cơm chó hả? Chút mánh khóe đó của các ngươi chính là múa rìu qua mắt thợ, đùa giỡn Hoa Thương trước mặt Triệu Tử Long. Hoa Thương biết chưa? Ta có thể nói cho các ngươi, vừa rồi hai người các ngươi nói gì mồm mép bịp người. Ta đã quay lại rồi, không muốn bị công khai xử tội, thì mau mau làm việc cho ta đi. Nét mặt của Hàn Sung và Chiến Tuyết Quân đỏ bừng. Cái gì mà vui sướng khi xa cách lâu ngày gặp nhau? Cái gì mà đau khổ khó tả? Cái gì mà tràn đầy đau lòng? Trong phút chốc đều bay lên chín tầng mây. Hai người đều oán hận nhìn Tả Tiểu Đa. Cái tên đê tiện này sao nói chuyện khó nghe như vậy? Cái gì gọi là cắm sừng? Người có biết nói chuyện hay không? Còn có, lời vừa rồi, hai người chúng ta nói đều là lời trong lòng. Làm sao thành mồm mép bịt người? Lời ngon tiếng ngọt này và Hoa Thương kia có thể là một chuyện sao? Chỉ là nghe được Tả Tiểu Đa nói vậy, Chiến Tuyết Quân lập tức yên tâm. Đúng rồi, có chuyện gì mà không giải quyết được chứ, còn có Tả lão đại ở đây mà. Thậm chí cho dù Tả lão đại cũng giải quyết không được, không phải còn có cha mẹ của Tả lão đại hay sao? Lúc trước, người tọa đại nhân có vẻ nói đến tình huống của chính mình, nói cần thời gian chuyển tiếp nhất định. Vừa nghĩ như vậy, Chiến Tuyết Quân lập tức trở nên sảng khoái vui vẻ. Ngay cả tình trạng ý nghĩ ma quỷ quấy phá tinh thần cũng lập tức tốt hơn rất nhiều. Thật ra nghĩ lại cũng đúng. Chiến Tuyết Quân lại nhớ bị ma tộc bắt tới xem là công cụ hình người để tra tấn. Chợ ở đó hoàn toàn không có hy vọng chút nào. Căn bản là lúc nàng tự từ bỏ việc cứu giúp chính mình. Tả Tiểu Đa đã đứng ra dũng cảm, dưới tình huống tuyệt đối không có khả năng lại trực tiếp cứu mình ra ngoài. Đó đã là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Còn không phải Tả lão đại đã làm được rồi sao? Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chỉ cần có tâm, chỉ cần không từ bỏ, trên đời này sẽ không có chuyện gì là không giải quyết được. Hàn Sung cũng nghĩ đến tướng pháp thần thông của Tả Tiểu Đa. Tả lão đại nếu cũng nói như vậy rồi, khẳng định là có lòng có chủ kiến, khẳng định không có việc gì. Hai người mình chính là tự hù dọa bản thân buồn lo vô cớ. Ý nghĩ cả đời này lập tức giải sầu không còn. Yên tâm rất nhiều, chợt lại chỉ ngón tay giữa về Tả Tiểu Đa để báo thù tên này nói mình bị cắm sừng. Sau đó lôi kéo Chiến Tuyết Quân một đường đi như bay. Động tác mặc dù nhanh, nhưng là như thế nào cũng đều nhìn thấy có chút ý tứ ngọt ngào. Rõ ràng lòng hai người thư thả quá sớm rồi, nhưng lại xem nhẹ trọng điểm trong lời nói của Tả Tiểu Đa. Tai nạn thiên kiếp 9 tầng ngày đó, lấy vợ chồng bất lương Tả Trượng Lộ, Ngô Vũ Đình dẫn đầu, Tả Tiểu Niệm là đồng lõa, mở ra hình thức việc khác của người bất lương, quay hình. Vừa rồi Tả Tiểu Đa nói quay hình, cũng không chỉ là nói mà thôi, là thật sự quay hình. Tư liệu sống chất lượng tốt như vậy, nếu như không lưu lại làm kỷ niệm, ngày sau không làm được áp chế, thủ đoạn xử tội công khai, chẳng phải là đáng tiếc hay sao? Nếu như theo ý nghĩa nào mà nói, hoặc là theo góc độ lâu dài mà nói, tư liệu sống này, đoạn ghi hình này mới là tai họa riêng trong tương lai của vợ chồng Hàn Sung. Trình độ đáng sợ này làm sao mà một chút quấy nhiễu ma quỷ có thể sánh bằng, khác biệt trời đất không thể nào so sánh. Chỉ là phần hiểu rõ này, vợ chồng Hàn Sung còn xa cũng chưa hiểu ra. Đợi đến lúc hiểu ra được, sớm đã chậm rồi. Nhìn thấy toàn thân hai người thoải mái dắt tay nhau mà đi, Tả Tiểu Đa thở dài một hơi thật dài, vội vàng xoay người đi về một hướng khác. Vấn đề trên người Chiến Tuyết Quân đương nhiên rất lớn, thế nhưng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Con nhóc kia có số mệnh nghịch thiên, không làm mà hưởng đạt được tu vi trên trời, không trả cái giá tương đương thì sao có thể chứ? Chẳng qua những thứ này tăng trưởng theo tu vi, đều ở trong phạm vi có thể xử lý. Nói đến cùng, thật sự vẫn không xem như có chuyện lớn gì. Hơn nữa chỉ chờ Hàn Sung thu khí vận long để cho hai người bọn họ đi ra ngoài nhìn xem có gì thích hợp, lại cướp một cái cho Chiến Tuyết Quân. Tổng hợp lại số mệnh của hai vợ chồng bọn hắn cùng hướng, chuyện gì mà không thể làm. Sương mù dày đặc cuồn cuộn. Trần Tiểu Thiên đã đánh chết học sinh của Cao Võ Tổ Long trước mặt, thu khí vận long, đang định xoay người rời đi, đã thấy một trận quay cuồng trong sương mù dày đặc. Một thiếu niên đồ đen vội vàng đi đến, lọt vào tầm mắt Tả Tiểu Đa, lập tức nhìn thấy thi thể trên đất, nghiền ngẫm cười cười. lại đã xong việc rồi. Trần Tiểu Thiên thản nhiên nói, Tả Tiểu Đa, người tới chậm một bước rồi. Tả Tiểu Đa nhìn thiên cơ phê lệnh trong tay, biểu cảm trên mặt càng nghiền ngẫm. Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên mỉm cười, hân hạnh gặp mặt. Tả Tiểu Đa nheo mắt nói, sao thứ nhất bắt đầu, Dương Minh Tinh, Thiên Chi Thái Úy, Tham Lang Thái Tinh Quân, Cổ Thiên Xu, chính là một đại nhân vật hạng nhất của Yêu Đình. Gặp gỡ đó là có duyên, tại sao còn không đi ra gặp mặt? Con người của Trần Tiểu Thiên co lại, trong đôi mắt lấp lánh vô số ánh sao, nhìn Tả Tiểu Đa, thản nhiên nói. Con của Ngự Tọa Tuần Thiên quả nhiên không giống với bình thường, quả nhiên kiến thức hơn người. Vừa nghe những lời này, Tả Tiểu Đa làm sao còn không biết, tim của người trước mặt đã thay người. Thản nhiên cười nói, không biết ta nên gọi ngươi là Tham Lang Tinh Quân thì tốt, hay là Dương Minh Tinh Quân, hoặc là Thiên Xu Tinh Quân. Trần Tiểu Thiên nói, bổn tọa Thiên Xu, chỉ là tên Tham Lang, ngược lại cũng là kỳ danh không giả, tùy ngươi muốn gọi như nào thì gọi. Vậy được, xin chào Tham Lang Tinh Quân. Tả Tiểu Đa cười tủm tỉm. Tinh Quân đại nhân lúc này đang phụ thân và người quen biết đã lâu của ta, ta thiếu chút là không có nhận ra. Tham Lang Tinh Quân nheo mắt, quen biết đã lâu sao? Tả Tiểu Đa cười ha ha, Mộng Trầm Thiên, người còn muốn giả bộ tới khi nào? Ánh mắt của Trần Tiểu Thiên kia phát lạnh, chợt khôi phục trở thành âm thanh bản tôn của Trần Tiểu Thiên. Tả Tiểu Đa quả nhiên là mắt sáng như đuốc, bội phục bội phục. Nhưng ta cảm thấy vẫn khó hiểu, rốt cuộc làm sao ngươi nhận ra ta? Trước khi ra tay, có thể gỡ bỏ điểm nghi hoặc đó của ta hay không? Tả Tiểu Đa thản nhiên đáp, với chút đạo hạnh nhỏ bé đó của ngươi, thực sự cho rằng có thể làm ra chuyện bí mật đến cỡ nào? Tất cả chuẩn bị, tất cả âm mưu của ngươi ở trong mắt ta, chẳng qua là chuyện cười mà thôi. Tả Tiểu Đa lúc này thật sự cũng không phải là đe dọa Xuân, hắn thật sự đã sớm phát hiện Mộng Trầm Thiên. Trước đó, lúc tụ tập nhân số, Tả Tiểu Đa sớm đã quăng ra 36 tấm thiên cơ phê lệnh, mà thông qua phản hồi của thiên cơ phê lệnh, ngoài ý muốn, phát hiện lại có Mộng Trầm Thiên ở bên trong, lập tức làm cho Tả Tiểu Đa lắp bắp kinh hãi. Hắn thật sự không ngờ tới, Mộng Trầm Thiên lại có thể trà trộn vào bên trong đội ngũ của Cao Võ Tổ Long. Mà càng làm cho Tả Tiểu Đa kinh ngạc, không chỉ là Mộng Trầm Thiên còn có một người quen khác. Người quen chỉ nghe kỳ danh mà chưa từng gặp mặt qua thật, Ninh Khuynh Thành. Tả Tiểu Đa liếc thấy hai cái tên này, lập tức cảm giác chuyện rất không thích hợp. Cao Võ Tổ Long này khó có thể nào đã lâm vào làm cái sàn hay sao? Làm sao sẽ bị thâm nhập vào thành hình dạng này? Từ lúc đi vào, hắn đã luôn luôn tận sức tìm kiếm Mộng Trầm Thiên. Hắn thế nhưng biết người này có bao nhiêu nham hiểm. Bản thân ngày đó, một cục kia đánh tất cả người Mộng gia, chỉ có Mộng Trầm Thiên này không có việc gì. Không những chạy thoát mà còn có thể lẻn vào Cao Võ Tổ Long, đại biểu cho quần Long Đặc Mạch ngày hôm nay. Tả Tiểu Đa tất nhiên đã sớm biết, tên này tuyệt đối không phải huyết mạch của Mộng gia, mà Ninh Khuynh Thành cũng trốn thoát để sống, như vậy thì Ninh Khuynh Thành cũng không phải người Ninh gia. Cẩn thận nghĩ, hai người này không chỉ mạng lớn, vận mệnh cũng hơn xa người thường. Trước đây chạy ra một cái cục thiên đạo, đi vòng quanh, có thể lại bước vào cục thiên đạo thứ hai, hơn nữa hiện giờ thoạt nhìn vẫn là chủ lực. Nếu không phải tướng pháp thần thông của bản thân hắn đã lại tiến thêm một bước, sợ rằng còn không nhìn ra thân phận thật sự của hai người này, chỗ thắng bại trong đó khó có thể kết luận. Kết thúc tập 303 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.